Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1003 giờ SHILD tổng bộ. Chương 1004 giờ SHILD tổng bộ. Daisy lựa chọn địa cầu làm chính mình tinh bia bảo hộ tinh sao? Cũng không thể nói một chút dùng đều không có, đi làm tốt xấu cũng muốn cấp kiện quần áo lao động. Cấp điểm công tác khi yêu cầu dùng công cụ đi. Nàng lúc này liền có thể ở nhất định biên độ thượng mượn tinh cầu ý chí, năng lực này không phải tinh tiêu giao cho nàng, mà là dựa vào chính mình thông minh tài trí mạnh mẽ khai phá ra tới, chiêu này học tự đại lão, xem. Chết Black Queen, nói học tập, có điểm hướng trên mặt thiếp vàng. Thực tế ngay lúc đó cảnh tượng Daisy xem cũng không dám xem. Nhưng tựa như rất nhiều thực nghiệm vô pháp đo lường bên trong độ ấm. Vô pháp tiến hành con số đo lường tính toán. Nhưng có thể từ cái khác phụ trợ tài liệu phản đẩy số liệu giống nhau, nàng cầm Black Queen lưu lại. Những cái đó cho bụi đại khái nhìn nhìn. Ếch ngồi đáy giếng, liền chân thật cảnh tượng một phần vạn cũng chưa nhìn đến. Nhưng cho dù chỉ là này một điểm nhỏ khiến cho nàng bắt đầu sinh ra rất nhiều ý tưởng. Hiện giờ áp chế hao ý chí chỉ là trong đó một cái thủ đoạn nhỏ, hao trong nháy mắt liền cảm thấy. Một loại có thể nói cực hạn sợ hãi. Hắn tưởng gào giống, tưởng thông qua phẫn nộ phát tiết chính mình bất mãn. Nhưng tinh cầu ý chí áp chế hắn phẫn nộ. Thân thể hắn chậm rãi co lại. 10 giây không đến, hắn lại biến trở về cái kia vô cùng cao minh vật lý học gia, hao nói hắn thực không thích ngươi. Lần này biến thân thời gian liên tục quá dài. Trường đến Banner tiến sĩ dùng gần một phút mới tính khôi phục thanh tỉnh, khôi phục bản thân nhân. Cách sau, hắn cười khổ đối Daisy nói một câu, Daisy tỏ vẻ không sao cả. Hầu đối nàng vô dụng. Bruce, Banner đầu óc mới là chân bảo, Marvel này mấy cái nhà khoa học kỳ thật nàng nhất thưởng thức Bruce. Banner, trước nay không ai nói qua Stark là nhà khoa học. Chính hắn cũng sẽ không nói như vậy. Nghiêm khắc lại nói tiếp hắn là cái kỹ sư. Tự thân tri thức thiên hướng với thực tế ứng dụng. Mr. Fantastic là cái có thể nói vĩ đại nhà khoa học. Nhưng nếu hạn chế hắn linh cảm, kia phát minh ra đồ vật tổng thiếu chút nữa ý tứ. Nếu không hạn chế, tùy ý hắn thiên mã hành không hạt cân nhắc, kia không chừng nghiên cứu ra thứ gì đâu. Người này tư duy sinh động độ quá cao. Hôm nay nghiên cứu thiên vi phân phương trình, khả năng ngày mai liền đi làm tài liệu mới. Loại người này cũng không thích hợp hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phát triển. Làm hắn làm học thuật đi đầu người, dẫn dắt nhân loại hoàn thành khoa học kỹ thuật bay lên hoàn toàn chính là nằm mơ. Bis Hanh cũng rất có tài, đáng tiếc bị Milton sự nghiệp liên lụy. Hiện giờ đã tới rồi không dám phát minh nông nỗi. Một cái thực nghiêm túc vấn đề bãi ở trước mặt. Hắn là vì nhân loại phát minh vẫn là vì Milton phát minh. Một khi nghiên cứu ra cái gì thành quả đó chính là hai bên không lấy lòng, đến nỗi lão Pim chính là. Bởi vì số tuổi quá lớn, nhà khoa học hoàng kim tuổi chính là 50 tuổi dưới. Cái này tuổi tác mới có thể ra thành quả. Số tuổi quá lớn nói, tư duy tốc độ cùng tinh lực liền vô pháp chống đỡ một ít phức tạp nghiên cứu. Rất nhiều nhà khoa học lúc tuổi già đều đi chơi thần học. Cơ bản chính là một loại lực bất tòng tâm thể hiện. Trong lòng còn tưởng làm nghiên cứu, nhưng đầu óc đã trở nên trì độn, mấy phương diện tổng hợp tương đối. Banner tiến sĩ nhất thích hợp. Người này học thức phong phú, thể lực dư thừa. Hắn không riêng gì vật lý học gia, toán học, hóa học, sinh vật, đọc qua lĩnh vực rất nhiều. Tính cách thực khiêm tốn. Không giống Stark như vậy mỗi ngày không tổn hại người vài câu liền không thoải mái. Đây là một cái trời sinh học giả, ta không ngại. Banner tiến sĩ, hoan nghênh về nhà. Nếu ngươi yêu cầu nghỉ ngơi nói có thể đi nhìn xem chúng ta gần nhất nghiên cứu thành quả. Nhân loại khoa học đại tăng tốc liền ở trước mắt, Daisy mỉm cười đối mặt bên một lóng tay. 15 tòa từ SHILD cùng Âu Minh Hùn vốn thành lập đại lâu chính đứng sừng sững ở nơi. Đó, mặt đất phương tiện là nhân viên công tác, nhà khoa học nghỉ ngơi cùng thả lỏng địa phương. ngầm phương tiện mới là chân chính trung tâm nghiên cứu khu vực. Nơi này thành lập càng thêm khổng lồ phòng thí nghiệm cùng các loại cực đoan điều kiện hạ mới có. Thể thí nghiệm tuyến đầu khoa học kỹ thuật chế phẩm, chiếm địa 300 km vuông thổ địa thượng cộng ở. Phu hóa độc thuộc về nhân loại quý giá khoa học thành quả, từ sân bay đi xuống quan khán. Vô số ăn mặc áo blau trắng nhân viên nghiên cứu đang ở nỗ lực công tác. Gần nhất một tháng, toàn bộ châu Âu học giả cơ hồ đều tới rồi nơi này tham dự nghiên cứu, thiên A. Một tòa khoa học thành. Nói không kích động là giả. Benner tiến sĩ đối khoa học ham thích chưa từng có hạ thấp. Chỉ là hoàn cảnh chung bức cho hắn không thể không xa rời quần chúng. Cùng tiểu động vật làm bạn. Đây là không có biện pháp sự, đúng vậy. SHILD dựng hiện giờ thế giới tiên tiến nhất lượng tử máy tính. Nơi này có 9.500 vị nhà khoa học cùng kỹ sư. Còn có 5 vạn danh nhân viên công tác. Ta còn liên hệ 300 sở đại học. Làm cho bọn họ cung cấp nhân viên cùng kỹ thuật duy trì. Nhân loại khoa học tiến trình cần thiết nhanh hơn, mấy người phụ nhân đều không cho nàng chạy loạn. Mỗi ngày đi làm không có chuyện gì. Nàng liền muốn mang nhân loại phàn khoa học kỹ thuật thụ. Nhưng Daisy thật sự chịu không nổi nước Mỹ bên kia kéo dài hành chính tốc độ. Dứt khoát liền tới đến châu Âu. Từ SHILD tới chủ đạo hết thảy khoa học nghiên cứu, ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không đều áp dụng địa cầu. Dẫn lực bất đồng, từ trường bất đồng, này liền dẫn tới rất nhiều vật lý quy tắc không giống nhau. Rất nhiều ngoại tinh khoa học kỹ thuật là ở chân không hạ sử dụng. Bọn họ không cần suy xét không khí vấn đề, bất quá ngoại tinh chế phẩm tác dụng không dung bỏ qua. Nó cung cấp một cái có thể nghiên cứu phương hướng. Ở khoa học nghiên cứu chung có phương hướng cùng không phương hướng là hai khái niệm, năm đó. Manhattan kế hoạch, ở thành công đêm trước, kỳ thật liền Oppenheimer trong lòng cũng chưa đế. Hắn không biết chính mình phương hướng đúng hay không. Nhưng ở hắn bên này thành công sau, các quốc gia chẳng sợ không có nước Mỹ kỹ thuật chi viện, cũng sôi nổi làm ra bom nguyên tử. Đây là phương hướng tác dụng vì làm nhân loại khoa học kỹ thuật tăng tốc. Daisy lấy về tới không ít ngoại tinh chế phẩm, một khối pin, một cái chip đều là phi thường có giá trị quý giá tư liệu vì dựng bên này khoa học thành. Nàng đem từ Dr. Doom nơi đó đạt được hoàng kim ra tay một nửa. Toàn cầu kim giới đều bị nàng xóa sạch 1/3. Nhưng tốt xấu là xây lên tới, Benner tiến sĩ ngươi đi qua ngoại tinh. Ngươi hẳn là biết đơn thuần bắt chước ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật tác dụng không lớn. Rất nhiều chúng ta cho rằng là thiên kinh địa nghĩa vật lý quy tắc ra thái dương hệ liền không. Thích hợp, chúng ta khoa học kỹ thuật còn có rất nhiều hoàn thiện không gian. Thế giới yêu cầu ngươi đầu óc mà không phải hao lực lượng. Benner tiến sĩ, Daisy nói làm Benner tiến sĩ thực phấn chấn. Hơi sự nghỉ ngơi. Chưa hôm đó liền gia nhập hạch vật lý đầu đề nghiên cứu giữa, cưỡi ngựa xem hoa. Ở mấy cái quan trọng đầu đề tổ đi bộ một vòng. Daisy thực mau liền rời đi Oslo, Hellfire câu lạc bộ kích động mọi người làm sự. Đem nàng nguyên bản liền phải dọn ly Mỹ châu quyết nghị lại đi phía trước đẩy một bước. Nguyên bản liền tính toán rời đi. Hiện tại vừa lúc tìm được rồi lấy cớ. Nàng hiện giờ liền ở vội vàng SHILD tổng bộ rời công tác theo tổng tuyển cử năm tới gần. Nước Mỹ chính khách cùng quân đội đối chính mình bên người có một cái không chịu khống chế. SHILD càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Dân gian tiếng hô càng nhiều. Hiện giờ đã có vô đảng phái nghị viên ở giải rác SHILD uy hiếp luận. Ngôn chi chuẩn xác mà nói nàng muốn điên đảo tự do dân chủ quốc gia. Tấu chương xong, hết chương.